Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 2, góc truyện audio.com. Tôn Tử Sở người Việt Tây là danh sĩ, sinh ra có ngón tay thừa, tính viễn vông thật thà, ai lừa cũng tin là thật, ai mời dự tiệc mà có ca kỹ thì nhìn thấy từ xa đã bỏ chạy. Có người biết thế dụ tới, cho kỹ nữ ôm ấp thì mặt đỏ tới cổ, mồ hôi ròng ròng, họ vì vậy buồn cười, nhại lại dáng vẻ ngây ngốc của sinh đặt lời chế nhạo. Gọi là Tôn Ngây, nhà buôn lớn trong huyện là ông Mỗ, giàu ngang bậc vương hầu, thông gia họ hàng đều là nhà quý hiền, có con gái tên A Bảo rất xinh đẹp đến tuổi gả chồng. Các nhà đại gia tranh nhau đưa sính lễ tới dạm hỏi nhưng ông đều không vừa ý Tôn bấy giờ góa vợ. Có người đùa khuyên nên cậy mối đến hỏi, sinh hoàn toàn không xét mình, quả nhiên theo lời, ông vốn nghe tiếng sinh nhưng chê nghèo. Bà mối ra thì gặp A Bảo hỏi, bà ta kể lại, cô gái đùa nói y chặt bỏ ngón tay thừa đi thì ta sẽ về theo. Bà mối kể lại, sinh nói không khó, bà ta về rồi, sinh lấy búa chặt ngón tay thừa, đau thấu cả ruột, máu chảy lênh láng suýt chết, qua mấy ngày mới dậy được, qua nhà bà mối cho xem, bà ta hoảng sợ chạy qua nói với cô gái, nàng cũng lấy làm lạ. Nhưng đùa nói dáng xin bỏ cái ngây đi, sinh nghe thế cãi ầm lên, nói mình không ngây, nhưng không sao làm rõ cho được, bèn đổi sang nghĩ rằng A Bảo chưa chắc đã đẹp như tiên. Sao tự đánh giá mình quá cao như thế, từ đó lòng mong ước cũng nguội lạnh, gặp Tiết Thanh Minh, theo tục lệ thì hôm ấy phụ nữ ra ngoài đi chơi. Đám thiếu niên khinh bạc cũng họp bọn đi theo mặc tình bình phẩm. Có đám bạn học lôi kéo sinh đi, có kẻ đùa nói lại không muốn xem mặt người mình thích sao. Sinh cũng biết là nói đùa, nhưng vì đã bị cô gái coi thường nên cũng muốn biết mặt một lần. Bèn vui vẻ theo họ đi tìm, thấy xa xa có một cô gái nghỉ dưới gốc cây. Đám trai trẻ xuồng xã vây quanh như bức tường, mọi người nói đó ắt là A Bảo rảo bước tới xem thì quả là Bảo. Nhìn kỹ thấy xinh đẹp có một không hai, một lát người xem càng đông, cô gái đứng dậy vội vàng bỏ đi, mọi người đều say mê khen tóc khen chân, nhao nhao như điên, chỉ riêng xinh im lặng, đến lúc cả bọn đã tan đi, ngoái nhìn thấy xinh vẫn đúng ngây ra ở chỗ cũ, gọi thì không đáp, mọi người kéo đi nói hồn theo A Bảo rồi à, cũng không đáp. Họ biết tính xinh vốn lẩn thẩn nên cũng không lấy làm lạ. Người xô kẻ kéo dẫn về, đến nhà sinh lên ngay giường nằm, cả ngày không dậy, thiêm thiếp như say rượu, gọi cũng không tỉnh, người nhà ngờ là hồn đi lạc, ra gọi hồn ngoài đồng trống xong vô hiệu, đập mạnh hỏi thì u ớ nói ta ở nhà cô Bảo. Hỏi kỹ thì lại im lặng không đáp, người nhà phát hoảng không hiểu thế nào, vốn khi sinh thấy cô gái bỏ đi thì lòng không nỡ dứt. Thấy mình đi theo, dần dần sát tới vạt áo dây lưng cũng không ai la mắng. Bèn theo nàng về nhà, ngồi nằm đều dựa kề một bên, đêm về lại ôm ấp vuốt ve, rất lấy làm thích, nhưng thấy trong bụng đói quá, muốn trở về nhà mà quên mất cả đường. Cô gái cứ nằm mơ thấy giao hoan với một người, hỏi tên thì đáp ta là Tôn Tử Sở, lấy làm lạ nhưng không thể nói ra với ai. Sinh nằm ba ngày. Hơi thở chỉ còn thoi thóp, người nhà hoảng sợ nhờ người tới lấy lời mềm mỏng nói với cha cô gái xin tới nhà để gọi hồn sinh. Ông Mỗ cười nói trước nay không từng qua lại, làm sao mất hồn ở nhà ta được, năn nỉ mãi ông mới chịu. Thầy đồng cầm áo mặc và chiếu nằm của sinh qua, cô gái gặp hỏi biết chuyện, hoảng sợ không cho đi tìm chỗ khác mà dẫn thẳng vào phòng mình. Cho mặc ý kêu gọi rồi ra. Thầy đồng vừa về tới cổng thì ở sinh trên giường đa rên lên. Khi tỉnh dậy thì đồ vật hộp phấn trong phòng cô gái màu gì tên gì đều kể ra vanh vách. Cô gái nghe chuyện lại càng hoảng sợ, thầm cảm thâm tình của sinh. Sinh khi đi lại được rồi thì đứng ngồi đều trầm tư như đãng trí. Cứ do tin tức A Bảo, chỉ mong gặp lại, đến ngày Phật đản nghe tin nàng sẽ dâng hương ở chùa Thủy Nguyệt. Sinh dậy thật sớm ra đợi bên đường, mỏi mòn trông ngóng, đến giữa trưa cô gái mới tới, nàng ngồi trong nhìn ra thấy sinh, lấy bàn tay búp măng vén rèm nhìn đăm đăm, sinh càng xao xuyến bèn đi theo. Nàng bỗng sai tỳ nữ tới hỏi tên họ. Sinh nói rõ cả, lòng càng say mê, xe đi rồi mới quay về. Tới nhà lại mắc bệnh trở lại. Nằm thiêm thiếp không ăn không uống. Trong giấc mơ cứ gọi tên A Bảo. Thường giận vì hồn mình không thiêng nữa. Trong nhà vốn có nuôi một con vẹt. Bỗng lăn ra chết, đứa nhỏ cầm chơi trên giường. Sinh nghĩ nếu mình được làm con vẹt thì có thể vỗ cánh bay đến phòng cô gái ngay. Lòng đang mơ tưởng thì thấy mình đã là con vẹt. Liền bay thẳng tới phòng A Bảo. Cô gái mừng rỡ bắt lấy. Buộc cánh lại lấy hạt vừng cho ăn. Vẹt kêu to đừng buộc. Ta là tôn tử sở đây. Cô gái kinh hãi, mở dây cũng không bay. Bèn khấn tình sâu đã khắc trong lòng. Nhưng nay người và chim khác loài. Làm sao tròn được nhân duyên. Chim nói được gần vóc thơm là đủ mãn nguyện rồi. Người khác cho mồi thì không ăn. Cô gái cho mời ăn. Nàng ngồi thì đậu trên gối. Nàng nằm thì đậu cạnh giường. Như thế ba ngày, cô gái rất thương. Lén sai người qua thăm dò thì sinh đã nằm cứng đờ tắt thở đã ba ngày. Chỉ trên ngực còn hơi ấm thôi. Nàng lại khấn rằng nếu chàng trở lại làm người thì xin theo đến chết. Chim nói lừa ta đấy. Cô gái bèn thề thốt. Chim nghiêng đầu nhìn như suy nghĩ. Lát sau nàng bó chân. Cởi giày để dưới giường. Vẹt xà xuống ngậm giày bay đi. Nàng vội gọi lại thì đã bay xa rồi. Nàng sai bà đầy tớ qua thăm dò thì sinh đã tỉnh. Người nhà thấy con vẹt ngậm chiếc giày thêu bay về rơi xuống đất chết. Đều đang lạ lùng, sinh vừa tỉnh là hỏi ngay tới chiếc giày. Mọi người đều không biết vì sao. Vừa lúc bà đầy tớ tới, vào thăm sinh, hỏi chiếc giày đâu. Sinh nói đó là vật làm tin của A Bảo. Nhờ về nhắn hộ rằng tiểu sinh không dám quên lời vàng đá. Bà già về thưa lại, cô gái càng lấy làm lạ bèn bảo tỳ nữ kể lại sự tình cho mẹ. Mẹ hỏi lại thấy đúng bèn nói y tài danh cũng không tệ. Có điều nghèo quá, kén chọn mấy năm lại được rể như thế. E các nhà quý hiển cười cho cô gái lấy cớ chiếc giày thề không lấy người khác. Ông bà chiều lòng, cho người báo với sinh. Sinh mừng khỏi bệnh ngay, ông bàn cho sinh ở rể, nàng nói con rể không thể ở lâu tại nhà cha vợ. Huống chàng lại nghèo, càng ở lâu càng bị coi thường, con đã theo chàng thì ở nhà tranh nhà lá cũng cam lòng. Ăn rau lê rau hoắc cũng không oán trách, sinh bèn làm lễ cưới, vui mừng như qua kiếp khác được gặp lại nhau. Từ đó nhà sinh nhờ có của hồi môn của nàng cũng hơi dư dật. Mua thêm ruộng đất, nhưng sinh mê sách, không biết sai bảo người nhà làm lụng. Được cô gái khéo buôn bán nên cũng không phiền sinh phải lo tới việc nhà. Được 3 năm nhà giàu thêm, bỗng sinh mắc bệnh tiêu khát mà chết. Cô gái khóc lóc rất đau thương. Bỏ ăn bỏ ngủ, không sao khuyên giải được. Nhân lúc đêm khuya nàng thắt cổ tự tử. Đứa thì nữ biết được vội cứu nên tỉnh lại, nhưng vẫn không chịu ăn uống. 3 hôm sau mời họ hàng tới để liệm sinh, nghe trong quan tài có tiếng rên, mở ra thì sinh đã sống lại. Sinh kể khi ra mắt Diêm Vương, vì bình sinh thành thật chất phác nên được cho làm bộ tào. Chợt có người bẩm vợ bộ tào họ Tôn sắp tới, Diêm Vương tra sổ rồi nói người ấy chưa đáng chết, người kia lại bẩm đã bỏ ăn 3 ngày rồi. Diêm Vương ngoảnh lại nói cảm vì vợ ngươi tiết nghĩa nên cho sống lại rồi sai lính thắng ngựa đưa về. Từ đó bình phục dần, gặp năm có kỳ thi hương, trước khi vào trường bọn thiếu niên đùa cợt, cùng nghĩ ra 7 đề bài hiểm hóc, kéo sinh ra chỗ vắng nói riêng là nhờ quen biết với nhà đại gia nọ. Xin đưa kín cho nhau, sinh tưởng thật, đêm ngày mài miệt làm thành 7 bài. Mọi người cười thầm, năm ấy quan chủ khảo nghĩ rằng ra đề quen thuộc thì thường có cái tệ sao chép văn cũ. Bèn cố sức thay đổi cho khác hẳn, giấy đầu bài phát ra đều đúng 7 đề nọ, nhờ vậy sinh đỗ thủ khoa, năm sau đỗ tiến sĩ, được bổ chức hàn lâm, vua nghe chuyện lạ triệu vào hỏi, sinh khải tấu, vua rất khen ngợi, lập tức triệu A Bảo vào bệ kiến, tặng thưởng rất nhiều, dị sử thị nói. Tính ngây thì trí ngưng, nên kẻ mê sách thì văn ắt hay, kẻ mê nghề thì tài ắt khéo. những người lận đận không thành công trên đời đều tự cho rằng mình không ngây. Nhưng những kẻ ham sắc đẹp mất nghiệp, mê cờ bạc khuynh gia thì là ngây việc người chăng? Từ đó đủ biết kẻ trí tuệ khôn lanh mà phạm lỗi mới đúng là ngây thật. Chứ Tôn Tử Sở kia thì có gì ngây đâu. Cách chương.